Lúc đó, bà nội nói với bác cả nhà này mua cho bác ấy, nên bác cả cho rằng nhà đó của bác ấy. Lúc mua nhà là em cùng bà nội trao tiền và ký hợp đồng, tên trên hợp đồng là em, bà nội nói nhà này là bồi thường cho em. Bởi vì Doãn gia cầu hôn nên chuyện kết hôn của em hoãn lại, làm em buộc phải bỏ đứa bé, cho nên bà nội bồi thường cho em. Cố Chân Chân tiếp tục nói, nhưng hôm qua có đám người tới nhà, theo ba em khai đã tìm đến em, nói em không giao nhà cho chúng thì em sẽ bị bán vào nhà chứa. Chị, em mới bao nhiêu tuổi, sao có thể đến nơi đó? Lúc đó mẹ mới biết là ba đi đánh bạc mang hết tiền trong nhà thua sạch. Trong lúc mẹ tức giận đã dọn đồ về nhà ngoại, em và bà nội bị đám người đó đuổi ra ngoài, đồ đạc trong nhà bị lấy đi hết rồi. Cố Chân Chân một hơi liền nói xong, bà nội không có chỗ nào để đi nên liền tới chỗ bác cả. Nhưng, chỗ bác cả cũng không yên bình, từ tối qua đến giờ vẫn còn ầm ĩ chuyện 100.000 đồng đó. Em thật sự chịu không nổi nữa. Chị, em biết sai rồi, chị giúp em đi. Sau này em sẽ không chống đối chị nữa. Cố Chân Chân liên tục cầu xin, nếu ba lại tiếp tục thua bạc nữa thì tiếp đến sẽ bán em. Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Chú Cố thích bài bạc, việc này cô biết, nhưng trước kia vẫn chơi nhỏ và biết dừng lại, hiện tại sao lại? Chẳng lẽ là Doãn Tư Thần sắp xếp? Ừ, chắc là thế rồi. Đây là phong cách làm việc nhất quán của anh ấy mà. Tôi không thể giúp cô. Cố Hề Hề từ chối, mấy ngày nữa tôi phải về thành phố N rồi. Em cùng chị tới thành phố N được không? Đôi mắt Cố Chân Chân lóe sáng, làm vẻ tội nghiệp. Khóe miệng Cố Hề Hề nhếch lên nụ cười châm chọc, Cố Chân Chân thấy Cố Hề Hề cười như vậy cô ta không? Có cách nào ngẩng đầu tiếp tục nói gì? Đây là 5.000 đồng. Cố Hề Hề mở túi cầm một phong bì để trên mặt bàn, đẩy về hướng đối phương, từ nay về sau đừng tìm đến tôi nữa, tôi không phải là thánh mẫu, tôi không có nghĩa vụ thay Cố gia giải quyết phiền phức của các người. Năm đó cô mang quần áo mình không mặc tới bố thí cho tôi, đây xem như lợi tức trả lại cho cô. Nếu cô còn có lương tâm thì chăm sóc bà nội đi, dù sao cũng là bà nội ruột thịt của cô. Một câu nói như vậy tức thì làm cho Cố Chân Chân mặt đỏ tai hồng. Từ nhỏ Cố Hề Hề chưa bao giờ được mặc quần áo mới, cô đều phải mặc lại quần áo Cố Chân Chân đã bỏ đi. Hiện tại cũng có thể thoát khỏi bóng mờ này rồi, xem như là một cái kết vui vẻ. Cố Chân Chân nghe ý tứ của Cố Hề Hề, liền hiểu 5.000 đồng này là trực tiếp cắt đứt quan hệ với Cố. Ra, tiền này cầm là đồng ý với lời cắt đứt nhưng hiện tại trên người Cố Chân Chân không còn tiền. Cô ta không thể không nhận khoản tiền này. Cảm ơn chị, Cố Chân Chân ngượng ngùng nói. Cố Hề Hề nhìn bộ dạng quẫn bách của Cố Chân Chân, vẫn nhịn không được nói, đừng trông chờ ba cô biết quay đầu, có cơ hội thì nên đi chỗ khác làm việc đi. Nhìn Cố gia thảm hại như vậy, ban đầu cô thật hả dạ muốn gióng trống khua chiêng ăn mừng một phen. Nhưng đúng là không đành lòng, Cố Chân Chân nói đúng, dù sao cô cũng mang họ Cố. Cô có thể lạnh nhạt để người Cố gia tìm con đường chết nhưng lúc Cố Chân Chân tìm đến trước mặt cô vẫn có chút mềm lòng. Cố Hề Hề nói xong liền cầm túi xoay người rời đi, không thèm nhìn đối phương thêm một cái nào, cô đã hết lòng giúp đỡ rồi. Lúc Cố Hề Hề trở lại, đã nghe thấy được tiếng mắng chửi trong một căn nhà ở khu phố cô đang ở, hàng xóm xung quanh vây thành một vòng tò mò hóng chuyện. Cố Hề Hề nhịn không được hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hai, cô gái à, cô không biết cái gia đình này lại sùm rồi. Một bà thím thích tám chuyện kéo Cố Hề Hề lại, liến thoáng nói, mẹ chồng nhà này từ quê lên tìm con trai nương tựa, sai con dâu hầu hạ bà ta ăn cơm. Cô con dâu cũng không vừa, hâm lại đồ ăn liền đi nằm, bà mẹ chồng tinh quái cầm chén dĩa ném tới, thế là hai người lại đánh nhau. Trời ạ, thật kích thích, thấy vẻ mặt Cố Hề Hề hứng thú, bà thím kia tiếp tục nói, người đàn ông nhà này bênh vợ, nói với mẹ hắn bà ta làm vậy là tổn thương con trai đang nằm trong bụng vợ hắn, dọa không nhận mẹ nữa. Rồi sau đó cả ba người bọn họ ầm ĩ tới giờ. Cố Hề Hề nghe trong nhà truyền ra tiếng mắng chửi nhau, còn có tiếng khóc điên cuồng đặc biệt không đụng hàng của bà Cố, đáy lòng Cố Hề Hề cảm thấy hả dạ. Bà ta tưởng con dâu khắp thiên hạ đều dịu dàng hiền thục biết nghe lời, hiểu chuyện như mẹ cô sao? Bà ta còn nghĩ có thể dùng cách cũ để ức hiếp người phụ nữ khác sao? Đều là gieo gió gặt bão. Bất quá bà nội từng hung hăng bá đạo, bây giờ đứng trước mặt con dâu mới sẽ rất thống khổ, trong lòng cô dù hả dạ nhưng vẫn có chút thẫn thờ. Mặc kệ như thế nào, họ từng là người thân của cô. Chỉ là đã từng mà thôi. Ngay lúc Cố Hề Hề đang suy nghĩ, một chiếc áo nhẹ nhàng khoác lên người cô. Cô ngạc nhiên quay đầu liền nhìn thấy Doãn Tư Thần, chờ em thật là lâu mà em vẫn chưa về. Doãn Tư Thần điềm tĩnh hỏi, chuyện như vậy cũng thích túm lại xem sao. Trên mặt Cố Hề Hề nóng lên, đỏ ao vì ngượng ngùng. Cảm thấy lần này Doãn, Tư Thần trở về hình như khác trước rất nhiều, nhưng mà khác ở đâu cô cũng không biết. Cách Trương,